nhị giai thượng phẩm yêu thú, đơn đấu một phen, gia tăng cảm ngộ. Giết chết yêu thú cũng không thể lãng phí, cũng mang hồi Thanh Vân Phong, sấy nướng yêu thú thịt ăn. Hiện tại gia tộc phi thuyền nhiều, Vân Dực không có sinh ý, liền thường trụ Thanh Vân Phong, lại điểm thịt nướng ăn. Ngoại trừ đấu pháp bên ngoài, tu tập đan khí phù trận bốn đạo, đối đề thăng cảm ngộ cũng có chút chỗ tốt. Vương Đạo Viễn liền dùng những cái kia ném ở không gian trung, không có cái gì tác dụng nhị giai trung phẩm huyền nguyên hồ lô, luyện chế ra mấy cái thịnh rượu không gian pháp khí. Hồ lô thích hợp luyện chế không gian pháp khí, luyện chế ra một cái không gian có thể so linh thú đại hồ lô rượu, độ khó không lớn. Luyện chế tốt dưỡng khí hồ lô nửa năm về sau, Vương Đạo Viễn tại Thiên Cảm Sơn Mạch làm thịt một đầu nhị giai thượng phẩm giả trư, trở lại Thanh Vân Phong sấy nướng toàn trư. Vương Đạo Hưng theo Ngọc Tuyền Phong chạy tới. Lý do là thay tộc trưởng tới nhìn xem trận pháp uy lực. Vương Đạo Viễn tự nhiên là sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, muốn xem trận pháp uy lực, vừa bố tốt trận nên qua tới. Nói lại nữa, này sự tình nhượng nhị ca tới, hắn hiểu cái gì? Lấy thân thử trận, hắn cũng khiêng không trụ tam giai trận pháp uy lực. Vương Đạo Hưng nhìn thấy Vương Đạo Viễn về sau, cũng không thấy bên ngoài, theo vừa đã nướng chín giả trư trên thân xé xuống một cái heo chân, ăn nhiều đứng lên. Chờ hắn ăn một hồi, Vương Đạo Viễn hỏi, nói đi, tới đây mà làm gì? Chớ cùng ta kéo xem trận pháp, muốn xem trận pháp uy lực sớm tới. Phải dùng tới chờ nửa năm. Nói lại nữa, muốn xem trận pháp cũng là phái cái hiểu được tới, không có khả năng phái ngươi tới. Chương 345, giải quyết nhân khẩu vấn đề. Vương Đạo Hưng cười nói, thập nhị thúc nghe nói ngươi luyện chế ra tới mấy cái nhị giai trung phẩm hồ lô rượu, hắn nói chính mình đường đường tử phủ gia tộc tộc trưởng. Hiện tại dùng hồ lô rượu, vẫn là nhất giai trữ vật pháp khí, không gian đặc biệt tiểu. Cho nên, liền tưởng cùng ngươi đổi một cái nhị giai trung phẩm hồ lô rượu. Ngươi nghĩ muốn cái gì, hắn đều tận lực lấy cho ngươi tới. Vương Đạo Viễn lườm hắn một cái, nói, này là chuyện nhỏ, không đáng phái ngươi chuyên môn đi một chuyến, còn có chuyện gì? Hắn bắt đầu ấp úng. Nhẫn nhịn nửa ngày, mới vẻ mặt buồn rầu mà nói ra, ta còn có một số việc tưởng hỏi một chút ngươi, vừa vặn thập nhị thúc có việc, ta liền qua tới. Lúc trước ngươi cùng thập nhị thúc khuyên ta lấy lương tử nhang, thế nhưng hại khổ ta. Hai người cả ngày cũng không có một câu, liền tại cái kia mắt to trừng mắt nhỏ, tu luyện cũng không có tâm tình. Này sự tình lại không phương tiện cùng thập nhị thúc nói, này chẳng phải chỉ có thể tìm ngươi tới ra chủ ý ư. Vương Đạo Viễn sắc mặt cổ quái mà nhìn xem hắn, nhị ca, ngươi đậu ta đâu? Ngươi một cái có đạo lữ, hỏi ta cái này trăm năm lão thuần dương. Thế nào cùng nữ tử ở chung? Vương Đạo Hưng gãi gãi đầu, nói, ngươi từ nhỏ liền túc trí đa mưu, giúp ta ra chủ ý a. Vương Đạo Viễn cười nói, ta đây liền cho ngươi ra chủ ý, phu thê chi gian, cũng nên có chút cộng đồng chủ đề, có cộng đồng chủ đề liền có được trò chuyện. Vương Đạo Hưng nghe xong có hy vọng, vội vàng hỏi, thế nào mới có thể có cộng đồng chủ đề? Vương Đạo Viễn hồi đáp, cộng đồng chủ đề liền cần cộng đồng yêu thích. Vương Đạo Hưng cúi đầu tan cả giận nói, ta liền đấu pháp này nhất cái yêu thích, cùng một cái nữ tử có cái gì cộng đồng yêu thích? Vương Đạo Viễn xấu cười nói, cộng đồng yêu thích cũng là có thể bồi dưỡng. Dứt lời, đem hai cái đã nướng chín giả trư quả thận đưa cho Vương Đạo Hưng, đem này hai cái giả trư quả thận ăn, trở về liền có cộng đồng yêu thích. Vương Đạo Hưng bán tín bán nghi, tiếp nhận giả trư quả thận ăn đứng lên. Này nhị giai thượng phẩm giả trư chiều cao 3-4 trượng, này thận cũng là quả thực không nhỏ, một cái đều có hơn 3 thước dài, phỏng chừng công hiệu cũng không yếu. May mắn nhị ca đi là luyện thể con đường, bằng không thì thật đúng là ăn không được hai cái thận. Vương Đạo Viễn đem một cái hồ lô rượu cùng hơn 10 gốc túy long thảo giao cho hắn, nói, đem túy long thảo giao cho thập nhị thúc. Nhưỡng hắn nghiên cứu túy long nhưỡng, liền đương là dùng tới trao đổi này hồ lô rượu. Ta nhượng Vân Dực tiễn đưa ngươi trở về, nhớ rõ sự tình xong xuôi liền lập tức hồi động phủ thấy nhị tẩu, cũng đừng đi tu luyện đấu pháp cái gì, bằng không thì cộng đồng yêu thích nhưng là không còn. Năm đó hắn tại U Minh Tông luyện khí điện đông nhất luyện khí phường, cùng lão tử quỷ đã nói, chính mình hỗ trợ luyện chế ra phi thuyền, hắn liền đem túy long thảo hạt giống đưa cho chính mình. Về sau, hắn cũng không có nuốt lời, đưa cho Vương Đạo Viễn 20-30 khỏa hạt giống. Vương Đạo Viễn đem túy long thảo hạt giống cũng trồng tại Linh Châu không gian trung. Sinh mệnh linh hỏa phụ cận dự lưu linh điền bên trong. Túy long thảo là tam giai hạ phẩm linh dược, bất quá sinh trưởng thời gian không hề dài, chỉ cần 5-60 năm liền có thể thu hoạch. Túy long nhưỡng tuy nhiên nhưỡng tử cần thiết linh dược truyền lưu rất rộng, nhưng cụ thể phối phương hắn thật đúng là không biết, này liền giao cho thập nhị thúc cái này chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Nghe nói hiện tại trở về có thể có cộng đồng yêu thích, Vương Đạo Hưng vội vàng đáp ứng. Một người một hổ ly khai về sau, Vương Đạo Viễn thở dài một tiếng, này nhị ca thật sự là thiếu tâm nhãn, cũng đem Lương Tử Nhan cưới vào cửa hơn hai năm. Còn cái gì cũng đều không hiểu. Quay đầu phải giúp hắn luyện chế vài loại bổ thân thể đan dược, này huynh đệ thực không hảo đương, còn phải thay nhị ca. Này tâm! Vương Đạo Viễn vỗ đầu một cái, nói, thế nào trước liền không nghĩ tới luyện chế loại này đan dược đâu. Gia tộc tu sĩ số lượng quá ít, luyện chế ra này nhất loại đan dược, cũng tại tộc nhân bên trong mở rộng không được sao. Mấy năm nay gia tộc tu sĩ số lượng tăng trưởng rất nhanh, nhưng vẫn là theo không kịp gia tộc khuếch trương nhu cầu. Phía trước chỉ tưởng đến cho mang bầu tu sĩ họ hàng gần cấp cho Linh Cốc, liền không nghĩ tới theo khác địa phương vào tay. Lần này giúp nhị ca giải quyết vấn đề, mới nghĩ tới đây phương pháp. Ngẫm lại chính mình đường đường một cái hình phạt trưởng lão, địa vị có thể so tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão, hình phạt đường sự tình hắn cho tới bây giờ không có quản qua, tẩn đoạt các trưởng lão khác việc làm. Linh phù đường, luyện khí đường, đan dược đường, trận pháp tư, bốn cái đường khẩu sống đều bị hắn bao hết. Hiện tại lại muốn cướp thứ vụ đường sống, giải quyết gia tộc nhân khẩu vấn đề, thực là vì cái này gia tộc. Nát tâm. Hắn muốn luyện chế loại này đan dược, tên là tráng huyết ích khí đan. Chủ yếu là bổ khí huyết, cùng với đối có chút nội tạng có tương đối cường bổ ích tác dụng. Tráng huyết ích khí đan chủ dược là nhị giai yêu thú tinh huyết, đảo là không cần tu vi rất cao, nhị giai hạ phẩm liền hảo. Phụ dược chính là một chút bổ sung khí huyết, cường thân kiện thể linh dược. Những này đồ vật Vương Đạo Viễn đều có, nguyên lai giúp đại hắc luyện chế một chút bổ thân thể đan dược, góp nhặt không ít. Hiện tại đảo là không có tại Linh Châu không gian bên trong gieo trồng, bất quá cũng giữ lại hạt giống. Những này linh dược đều là nhất giai linh điền liền có thể trồng. Gia tộc thu hồi bị Lương gia chiếm cứ mấy trăm năm địa bàn, lập tức nhiều ra mấy trăm mẫu linh điền. Phân ra 100-200 mẫu nhất giai linh điền, gieo trồng những này linh dược. Nhị giai hạ phẩm luyện đan sư, gia tộc luyện khí đường vẫn là có mấy cái, luyện chế phương diện cũng không có độ khó. Phía sau hoàn toàn có thể đại lượng luyện chế, sau đó cho có đạo lữ tộc nhân miễn phí cấp cho. Nhất là những cái kia nạp thiếp tương đối nhiều tu sĩ, có thể cấp cho hai phần. Dù sau này thuốc cũng không phải hổ lang chi dược, mà là thuần túy bổ dược, thậm chí đối tu hành còn có một chút chỗ tốt. Chẳng qua là bổ được có chút quá. Tinh huyết nơi phát ra, tốt nhất là liệt huyết trư như vậy khí huyết dồi dào yêu thú. Bất quá, Vương gia trước mắt muốn đại lượng chăn nuôi liệt huyết trư, vẫn là không đáng tin. Cần bố trí trận pháp, còn phải có một cái trúc cơ tu sĩ, từng giây từng phút nhìn xem trận pháp, áp chế liệt huyết trư. Vương gia cũng không phải là không có nhị giai hạ phẩm yêu thú nơi phát ra, không có cần thiết phí này khí lực chăn nuôi liệt huyết trư. Hà Dương quận bên kia bán ra nhị giai yêu thú cùng dùng ăn linh thú tuy nhiên không nhiều, nhưng mua sắm một chút dùng để rút ra tinh huyết luyện đan. Vấn đề vẫn là không lớn. Chỉ bất quá, muốn vận trở về nhị giai hạ phẩm sống yêu thú, độ khó có chút đại. Chứa tại phi thuyền ở trong, khẳng định không thực tế, này ban ngoạn ý vừa phản kháng, phi thuyền đều phải bị lật tung. Yêu thú tại phản kháng dưới tình huống, linh thú đại là thu không tiến tới. Mặc dù là đánh ngất về sau thu vào linh thú đại, chờ nó tỉnh qua tới còn là muốn làm ầm ĩ, linh thú đại cường độ cũng không cao. Lý do an toàn, Vương Đạo Viễn quyết định luyện chế mấy cái nhị giai trung hạ phẩm thu yêu hồ lô, có thể chế ngự nhị giai hạ phẩm yêu thú liền hảo. Làm hảo những này đồ vật về sau, Vương Đạo Viễn còn thuận tiện luyện chế ra mấy lô tráng huyết ích khí đan. Sau đó phản hồi Ngọc Tuyền Phong, đem chính mình ý tưởng cáo tri các vị trưởng lão. Trở lại Ngọc Tuyền Phong về sau, nhượng thập nhị thúc triệu tập các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão đến đủ về sau, Đạo Viễn cầm ra tráng huyết ích khí đan, đối thập nhị thúc cùng các vị trưởng lão nói, ta nghĩ tới một cái tốt phương pháp, có thể nhanh chóng gia tăng gia tộc tu sĩ số lượng. Này là ta luyện chế một loại đan dược, tên là Tráng Huyết Ích Khí Đan, có bổ sung khí huyết cường thân kiện thể tác dụng. Ngoài ra, còn có một chút nho nhỏ tác dụng phụ, dược tính quá cường, không có cưới vợ nạp thiếp tu sĩ liền không muốn ăn. Ta đề nghị gia tộc nhiều loại điểm Tráng Huyết Ích Khí Đan phụ dược, phía sau luyện khí đường đại lượng luyện chế, miễn phí cấp cho cưới vợ nạp thiếp tộc nhân. Chủ dược là nhị giai hạ phẩm yêu thú tinh huyết, cái này có thể theo Hà Dương quận thu mua. Vì phương tiện mang hồi còn sống yêu thú, ta còn chuyên môn luyện chế ra mấy cái thu yêu hồ lô. Ngoài ra, ta đề nghị gia tộc lại tuyên bố một cái nhằm vào tu sĩ ban thưởng chính sách. Sinh ra có linh căn con cái, cho ban thưởng. Sinh được càng nhiều ban thưởng càng nhiều, thậm chí có thể trực tiếp cho cống hiến điểm. Cửu cô các loại nữ trưởng lão không quá hảo ý tứ, nam trưởng lão đảo thật là cảm giác hứng thú. Thập nhị thúc suy tư một phen, cười nói, cái này đề nghị không tệ, phía sau gia tộc mới tăng tu sĩ số lượng nhất định sẽ tăng trưởng rất nhiều. Hiện tại gia tộc mỗi năm cũng sẽ có mấy vạn linh thạch còn lại, cùng hắn đem linh thạch phóng tại trong bảo khố, không bằng cầm ra tới lớn mạnh gia tộc. Các vị trưởng lão có cái gì ý kiến? Chương 346, Trúc Cơ Đỉnh Phong. Vương gia hiện tại ở vào thế lực nhanh chóng bay lên kỳ, phía sau Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp mở ra tử phủ, thực lực còn hồi tiếp tục bay lên. Lại tăng thêm Vương gia một mực ở khai hoang, chiếm lĩnh địa bàn càng ngày càng nhiều, cần nhân thủ cũng liền càng nhiều. Hiện tại gia tộc bên trong vô luận tu sĩ số lượng vẫn là phàm nhân số lượng, cũng nghiêm trọng chưa đủ. Lần này lập tức thu hồi mảng lớn địa bàn, gia tộc sản nghiệp gia tăng còn nhiều gấp đôi, nhân thủ thì càng không đủ dùng. Rất nhiều chưa thành niên tu sĩ, đều bị phái ra đi làm một chút không có cái gì nguy hiểm sống. Gia tộc bên trong các vị trưởng lão cũng nhiều lần đề xuất gia tăng nhân khẩu sách lược, nhưng đều không có cái gì hảo biện pháp. Có trưởng lão đề xuất, như có chút nghiêm trọng thiếu nhân thủ gia tộc này dạng, mở thanh lâu, hấp dẫn tán tu. Nhưng lọc vào nhất trí phản đối, Vương gia tương đối giống thế tục gia tộc, đối trong tộc phổ thông người cũng là tương đối coi trọng. Những phổ thông nữ tính tộc nhân làm loại này sự tình, tuyệt đa số tộc nhân không cách nào tiếp nhận. Cuối cùng, chỉ có thể là gia tăng đối mang bầu tộc nhân phụ cấp. Dùng đan dược này phương pháp cũng không phải không ai tưởng đến. Chỉ là bình thường đan dược đều là cái loại này hổ lang chi dược. Vì gia tăng nhân khẩu, làm trễ nải tu sĩ tộc nhân tu luyện, cũng không có mấy cái tộc nhân nguyện ý ăn này đan dược. Vương Đạo Viễn loại này đan dược cũng coi như không thường rất cao minh. Chẳng qua là thành phẩm rất cao, muốn đại lượng luyện chế, liền cần đại lượng tài nguyên. Hiện tại, Vương Đạo Viễn đem tất cả cần làm chuẩn bị cũng làm hảo, thu hoạch tài nguyên con đường cũng đều an bài thỏa đáng, chỉ cần có người làm từng bước mà chấp hành liền có thể. Các vị trưởng lão tự nhiên không có ý kiến, rốt cuộc này là quan hệ đến gia tộc tương lai. Cũng quan hệ đến chính mình tử tôn hậu đại đại sự. Nhiều đầu nhập một điểm linh thạch, căn bản tính toán không được cái gì. Đem linh thạch hoa tại lớn mạnh gia tộc phía trên, trả giá nhiều ít đại giới, phía sau đều có thể thu trở về. Tất cả trưởng lão cũng không có ý kiến, còn lại cũng chính là thương nghị chi tiết kế hoạch. Linh dược trồng đến chỗ nào, trồng nhiều ít, cho mỗi tu sĩ phân phối nhiều ít đan dược, sinh ra tu sĩ nhi nữ ban thưởng nhiều ít đồ vật, những này cũng cần thương lượng. Vương Đạo Viễn chẳng muốn quản những này việc nhỏ, cải cách về sau, những này sự tình đều có từng cái đường khẩu phụ trách. Dùng không đến hắn quản. Đem chính mình đề nghị nói ra tới, lưu lại đồ vật về sau, liền ngự kiếm ly khai Ngọc Tuyền Phong, tiến đến Thanh Vân Phong. Hiện tại trên Thanh Vân Phong còn không có mặt khác trúc cơ tu sĩ trấn thủ, chỉ có một chút luyện khí tộc nhân quản lý sản nghiệp, cần Vương Đạo Viễn tiến đến tọa trấn. Thanh Vân Phong bên trên linh khí nồng độ đầy đủ, cũng sẽ không chậm trễ hắn tu luyện. Tại tu vi đạt tới trúc cơ đỉnh phong trước, hắn là không tính toán lại ra ngoài. 7 năm về sau, Vương Đạo Viễn tu vi thành công đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Này 7 năm thời gian, gia tộc mỗi tháng cho cưới vợ tu sĩ miễn phí cấp cho Tráng Huyết Ích Khí Đan. Hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng, vẻn vẹn tu sĩ tộc nhân liền sinh ra tới 100 cái hậu nhân. Những này tiểu hài tử còn không có xuất sinh thời điểm, mẫu thân có đầy đủ linh cốc dùng ăn, lại đều là ở tại linh sơn phía trên. Trong đó tu sĩ tỷ lệ, hẳn là có thể đạt tới 20%. Lại tăng thêm có chút phụ mẫu đều vì tu sĩ hài tử, này 100 cái tiểu hài tử bên trong, tu sĩ số lượng hẳn là có thể vượt qua 20. Theo như vậy tính toán, bình quân mỗi năm có 3 cái có linh căn tộc nhân sinh ra, mỗi nhất đại liền có 150 cái. Này vẫn là chỉ tính toán tu sĩ hậu nhân, không có tính toán phổ thông tộc nhân hậu đại bên trong xuất hiện tu sĩ. Phía sau tu sĩ nhiều, mỗi năm xuất sinh tu sĩ hậu nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều, gia tộc tu sĩ số lượng tăng trưởng tốc độ cũng sẽ càng ngày càng nhanh. Chẳng qua là những này hài tử tuổi cũng còn tiểu, không thể trắc linh căn, cụ thể có thể ra nhiều ít tu sĩ còn không hảo nói. Nhị ca Vương Đạo Hưng cũng cùng nhị tẩu cũng có cộng đồng yêu thích, hai người sinh một đôi nhi nữ. Hài tử xuất sinh lúc, nhị ca còn chuyên môn chạy đến Thanh Vân Phong như hắn nói lời cảm tạ. Hiện tại hắn đã có hài tử, cả người hắn thành thục rất nhiều. Nhị ca hai cái hài tử, thân có Vương, Lương hai nhà huyết mạch. Lương gia bên kia tự nhiên là phi thường coi trọng, còn chuyên môn phái trúc cơ tu sĩ đến đây tặng lễ. Lương gia mới đảm nhiệm gia chủ Lương Tử Bằng, tự mình tới Ngọc Tuyền Phong, tiếp Lương Tử Nhan cùng hài tử hồi nương gia trụ mấy ngày. Tu sĩ tộc nhân hậu đại tăng vọt, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão tự nhiên cũng cao hứng phi thường. Nhượng đan dược đường mấy vị nhị giai luyện đan sư không ngừng cố gắng, luyện chế nhiều một chút đan dược ra tới, hơn nữa muốn nếm thử cải tiến đan phương, tăng cường dược hiệu. Vương Đạo Viễn tu vi đến trúc cơ đỉnh phong, đã có đủ mở ra tử phủ điều kiện. Nếu là có thể đột nhiên tới cái cảm ngộ, hiện tại liền có thể mở ra tử phủ. Hắn tu luyện công pháp là ngũ linh hóa tiên quyết, bản thân liền có rất cường cường hóa nhục thân tác dụng, lại tăng thêm thường xuyên ăn long tâm quả, hắn nhục thân cường độ vẫn là không tệ. Tuy rằng không giống luyện thể công pháp này dạng kháng tấu, nhưng bàn về khí huyết cường đại, hắn thật đúng là không thua bình thường luyện thể tu sĩ. Khí huyết cường đại chỗ tốt rất nhiều, chủ yếu chính là nhục thân lực lượng cường hãn, cùng với bị thương lại càng dễ khôi phục, kháng tấu năng lực cũng càng cường một chút. Hồn phách thì càng không cần phải nói, cầm mặt ngọc u liên hạt sen đương đồ ăn vặt, hồn phách cường độ cùng thần thức tu vi, đã đạt tới trúc cơ tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn. Chỉ cần không có mở ra tử phủ tu sĩ, hầu như không có khả năng tại hồn phách cường độ, thần thức tu vi thượng cùng hắn so sánh với. Cho nên, hắn không cần dựa vào âm dương tử ngọc, tử vân mộc tâm, cũng có rất lớn xác suất mở ra tử phủ, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Linh Châu không gian bản thể tại hắn trong thức hải, mà mở ra tử phủ trong quá trình, thức hải phát sinh biến đổi lớn. Hắn cũng không biết Linh Châu không gian đến lúc đó có thể hay không ra vấn đề. Như là không có âm dương tử ngọc hoặc tử vân mộc tâm hộ giá, hắn thật đúng là không quá yên tâm. Vạn nhất Linh Châu không gian xuất hiện vấn đề, chết cũng không biết thế nào chết. Vẫn là làm đến âm dương tử ngọc, đem có thể làm chuẩn bị toàn bộ làm hảo. Tẩn nhân sự, nghe thiên mệnh. Thiên mệnh sự tình không thể làm chủ, nhưng nhân sự muốn tận lực làm hảo. Từ khi lần trước ly khai Quy Nhạn Phường thị, khoảng cách hiện tại đã có chừng 20 năm, còn không biết Sơn Bắc bên kia là cái gì tình huống. Ấn theo trước phỏng chừng, phân thân Ngô Ích đã sớm hẳn là tích góp từng tí một đủ cống hiến điểm. Vương Đạo Viễn lúc này có tới 60 vạn linh thạch, nguyên bản còn tưởng theo gia tộc cầm một điểm, hiện tại xem ra là dùng không thượng. Bạch Thịnh kinh doanh luyện khí phường chừng 20 năm, còn có thể cầm không ra 10 vạn linh thạch. Ngô Ích với tư cách huyết ảnh phân bộ Sơn Bắc phân đường đệ tứ quản sự, có thể theo thủ hạ chỗ đó cầm trích phần trăm, cầm ra 20-30 vạn linh thạch không phải việc khó. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, hiện tại hắn tài sản, đổi âm dương tử ngọc không có cái gì độ khó. Cùng thập nhị thúc chào hỏi, nhưng trong tộc phái người tới trấn thủ Thanh Vân Phong. Chính mình tức thì thay tán tu trang phục, ẩn tàng tu vi, hướng đông tiến đến Thiên Trảm Sơn Mạch. Xâm nhập Thiên Trảm Sơn Mạch 500-600 dặm phía sau, chuyển hướng chính bắc phương mà đi. Vì tránh khỏi bị đại hắc chúng nó nhận ra tới, hắn còn chuyên môn lách qua Trụy Long Lĩnh. Đến Sơn Bắc về sau, đem dung mạo cải biến thành Ngô Xuyên bộ dạng, hướng Quy Nhạn Phường thị mà đi. Rời Quy Nhạn Phường thị còn có 70-80 dặm xa thời điểm, Vương Đạo Viễn mở ra đối phân thân Bạch Thịnh toàn cảnh cảm nhận, trước nhìn xem mấy năm nay phát sinh cái gì. Chớ có phân thân đã bị bại lộ, hắn vừa đi qua. Liền chui đầu vào lưới. Cảm nhận một chút Bạch Thịnh, phát hiện không có vấn đề. Mấy năm nay Bạch Thịnh cũng một mực ngốc tại luyện khí phường, ngoại trừ tu luyện chính là luyện khí. Bạch Hồ bộ lạc Bạch Oánh, vẫn cứ là mỗi năm qua cái 3-4 lần, nhưng hắn hỗ trợ luyện chế pháp khí. Đại bộ phận pháp khí tài liệu, đều là lang loại yêu thú cốt cách, đảo là không có lại nhượng Bạch Thịnh hỗ trợ luyện chế cái gì quý trọng pháp khí. Bạch Thịnh bên này không có vấn đề, hắn lại cảm nhận một chút phân thân Ngô Ích, cùng phân thân Lư Tông tình huống. Này hai người đều đánh vào huyết ảnh nội bộ. Cũng càng vì nguy hiểm. Ngô Ích nhất trọng yếu, hắn là Xích Hồ một tay bồi dưỡng ra tới, cũng là đạt được âm dương tử ngọc then chốt. Mặc dù là huyết ảnh, âm dương tử ngọc cũng không phải tùy tùy tiện tiện cầm ra tới. Không phải Xích Hồ dòng chính, mặc dù có thể gom góp đủ cống hiến điểm cùng linh thạch, cũng không nhất định có thể đổi đến. Điểm này theo ba vị trúc cơ đỉnh phong quản sự nơi này liền có thể nhìn ra tới, nhất là U Lan, gia nhập huyết ảnh nhiều năm, vẫn là trúc cơ đỉnh phong. Mà Ngô Ích coi như Xích Hồ dòng chính, thành công khả năng lớn nhất. Chương 347, thăm dò Xích Hồ. Bất quá, Ngô Ích mấy năm nay tiểu nhật tử trôi qua rất thoải mái. Thủ hạ trúc cơ tu sĩ đã có hơn 30 người, luyện khí tu sĩ cũng có hơn 200 người. Hắn một cái quản sự thủ hạ nhân số, cũng đỉnh hai cái quản sự, này vẫn là phân cho Lư Tông một bộ phận nhân thủ về sau kết quả. Lư Tông bây giờ là đệ ngũ quản sự, thủ hạ cũng có chừng 10 người trúc cơ tu sĩ, 7-80 cái luyện khí tu sĩ. Thuộc hạ lực lượng, cũng liền so mặt khác ba cái quản sự thoáng kém một điểm. Hiện tại huyết ảnh Bắc Sơn phân đường trung, Xích Hồ thực lực hoàn toàn áp đảo phó đường chủ Huyền Điêu. Ngũ đại quản sự, nàng thủ hạ có ba cái quản sự, mà Huyền Điêu thủ hạ vẫn như cũ chỉ có hai cái quản sự. Mặc dù đem U Lan tính toán thành trung lập, Ngô Ích cùng Lư Tông nắm giữ lực lượng, vẫn như cũ so Huyền Điêu thủ hạ hai cái quản sự cường. Mấy năm nay Xích Hồ trong tay nắm bắt phân phối nhiệm vụ quyền lực, tổng đem nguy hiểm nhiệm vụ giao cho Huyền Điêu thủ hạ người làm. Huyền Điêu thủ hạ tu sĩ, thương vong tương đối nghiêm trọng. Bất quá, nàng có tổng bộ ủng hộ, có đầy đủ tài nguyên chiêu nạp tân nhân, đảo là có thể tiếp tục duy trì xuống dưới. Xích Hồ có thể theo bị Huyền Điêu áp chế, biến thành trái lại áp chế Huyền Điêu. Này nhất đại chuyển biến, hoàn toàn là Ngô Ích mang đến. Hắn mấy năm nay chiêu binh mãi mã, mới nhượng Xích Hồ thủ hạ thực lực mở rộng nhanh như vậy. Đối với cái này đại công thần, Xích Hồ thái độ tự nhiên phi thường tốt. Mấy năm nay tới, có mạo hiểm không lớn lợi ích cao nhiệm vụ, đều bị Xích Hồ giữ lại tới, lưu cho Ngô Ích thủ hạ. Hơi kém một chút nhiệm vụ, lưu cho Lư Tông thủ hạ. Mạo hiểm lợi ích tương đối nhiệm vụ, lưu cho U Lan. Nguy hiểm sống, tự nhiên toàn bộ giao cho Huyền Điêu thủ hạ. Ngô Ích mấy năm nay thành quả cũng vô cùng khả quan. Hắn trong tay cống hiến điểm đã vượt qua 40 vạn. Bào đi thường ngày tu luyện tiêu hao, trong tay hắn linh thạch còn có hơn 30 vạn. Lư Tông cống hiến điểm cũng có hơn 10 vạn, linh thạch có 10 vạn xuất đầu. Hắn tu vi cũng đạt tới trúc cơ đỉnh phong, vốn phân thân tại ngộ tính phương diện tương đối kém, theo trúc cơ cửu tầng đến trúc cơ đỉnh phong là cái khảm. Nhưng hắn có Xích Hồ tự mình chỉ điểm. Theo trúc cơ cửu tầng đến trúc cơ đỉnh phong, chỉ dùng 5 năm thời gian, so Vương Đạo Viễn còn muốn nhanh được nhiều. Lư Tông với tư cách Ngô Ích mang vào huyết ảnh người, xem như Xích Hồ nửa cái dòng chính. Cũng nhận được không ít chỉ điểm. Lại tăng thêm Lư Tông bản thân thiên phú liền sau Ngô Ích cường, chỉ dùng 4 năm thời gian, liền thành công đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Vương gia mặc dù có lão tổ tông lưu lại tới tu luyện kinh nghiệm, nhưng cùng Xích Hồ sau lưng huyết ảnh so sánh với, Vương gia cái kia điểm truyền thừa hoàn toàn chưa đủ nhìn. Huyết ảnh thế nhưng một cái truyền thừa mấy vạn năm đại thế lực, của cải không phải vương gia loại này không đến 700 năm gia tộc có thể so. Biết được ba cái phân thân cũng bình an vô sự, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm lớn mật mà tiến đến phường thị. Đi tới Ngô thị luyện khí phường trước cửa, trực tiếp đi đến hậu viện. Phân thân cùng hắn mất đi liên hệ dưới tình huống, trí lực cũng không thua kém phổ thông người. Mà lại, phân hồn có thể xem xét phân thân trước ký ức. Phân thân Bạch Thịnh trước liền là cái đoạt bảo tu sĩ, tính toán người kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lại tăng thêm phân thân cũng không có có tự mình chủ ý thức, cùng phân thân mất đi liên hệ phía sau, kia ý tưởng cũng đều là thế nào vì chủ nhân phục vụ. Không có chủ thân tại, hắn cũng sẽ không đi lung tung gây chuyện, mấy năm nay tới Bạch Thịnh là một điểm nguy hiểm cũng không có gặp được. Hắn đem đại bộ phận tinh lực cũng phóng tại luyện khí phía trên. Mấy năm nay lại một mực giúp Bạch Hồ bộ lạc luyện khí, tích lũy xuống linh thạch đảo là không ít, chừng hơn 30 vạn. Ba cái phân thân trong tay linh thạch cộng lại, đổi âm dương tử ngọc cũng dư sức có thừa. Chờ Ngô Ích đổi đến âm dương tử ngọc, Vương Đạo Viễn cầm lấy này âm dương tử ngọc mở ra tử phủ, lại đại lực bồi dưỡng Lư Tông, nhưng hắn cũng có thể có đổi âm dương tử ngọc tư cách. Vương Đạo Viễn đi tới Quy Nhạn Phường Thị, có thể trực tiếp điều khiển phân thân. Mấy năm nay phân thân không có gây sự tình. Sơn Bắc coi như là gió êm sóng lặng, hiện tại lại đến quấy động phong vũ lúc. Đến nỗi âm dương tử ngọc sự tình, cũng không thể nhượng phân thân Ngô Ích trực tiếp đề xuất tới, phải trước thăm dò một chút. Đúng lúc, Vương Đạo Viễn trở lại Quy Nhạn Phường Thị hai ngày về sau, Xích Hồ nhượng Ngô Ích đến nàng động phủ đi. Ngô Ích bây giờ là Xích Hồ đệ nhất tâm phúc, có cái gì cơ mật sự tình, đều là giao cho hắn xử lý. Vương Đạo Viễn đối phân thân Ngô Ích tiến hành toàn cảnh cảm nhận, đảo là không cần hắn cố ý điều khiển phân thân, này dạng ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Phân thân Ngô Ích tiến vào Xích Hồ động phủ, mấy năm nay hắn thường xuyên qua lại, coi như là quen thuộc. Tiến vào động phủ về sau, trực tiếp ngồi vào một trường ghế đá. Xích Hồ cầm ra nhất mai ngọc giản, đưa cho Ngô Ích, nói, này là mục tiêu mới, nhiều như vậy năm qua, chính là hắn không ngừng cho Quy Nguyên Kiếm Tông tiễn đưa tài nguyên. Tổng bộ bên kia hoa đại đại giới, mới thăm dò rõ ràng Quy Nguyên Kiếm Tông linh dược nơi phát ra. Người này theo Lâm Hải Châu mà đến, hẳn là Lâm Hải Vương người. Hắn mỗi lần tiễn đưa tài nguyên, đều là theo Lâm Hải Châu ngược dòng mà lên, đến Vạn Xuyên Phường Thị. Dừng lại hơn nửa tháng về sau, đến Thanh Ly Phường Thị, lại dừng lại hai tháng trái phải. Sau đó, đến Kim Nhạn Thành, dừng lại mấy ngày, đi tới Quy Nhạn Phường Thị, ở đến Quy Nguyên Khách Sạn. Nếu không phải hiện ở Quy Nguyên Khách Sạn sinh ý ít, chúng ta thật đúng là chú ý không đến hắn. Này trên thân người mang theo đại lượng tài nguyên, tám phần là có cao cấp không gian bảo vật. Này đồ vật giá tiền là 10 vạn linh thạch khởi bước, tốt một điểm đều phải 20 vạn trở lên. Lại tăng thêm tùy thân mang theo tài nguyên, cầm súng hắn chí ít có thể bắt được 50 vạn linh thạch. Người này trước một mực ở U Minh Tông trong địa bàn hoạt động. Lại cực kỳ cẩn thận, mặt khác phân bộ người không hảo động thủ. Bởi vậy, này nhiệm vụ liền rơi xuống chúng ta trên đầu. Cần phải tại hắn ly khai Kim Nhạn Thành về sau, đến Quy Nhạn Phường Thị trước cầm súng hắn. Này sự tình giao cho ngươi xử lý, được chuyện về sau, một nửa thu hoạch nộp lên, một nửa thu nhập về chấp hành nhiệm vụ ngươi. Lúc này, Vương Đạo Viễn có chút kích động, không công lợi dụng huyết ảnh cảm giác thật sự là quá hảo. Không cần chính mình phí công, dê béo tự động đưa lên môn. Hắn thật đúng là tưởng đem này đầu dê béo độc chiếm, đáng tiếc, còn muốn theo Xích Hồ chỗ đó cầm âm dương tử ngọc. Nếu là lần này nhiệm vụ thất bại, nhưng Xích Hồ đối Ngô Ích thất vọng, ảnh hưởng đổi âm dương tử ngọc sự tình, cái kia không bù được mất. Ngô Ích thần thức thăm dò vào trong ngọc giản, chỉ thấy bên trong ghi lại người này cơ bản tình huống. Người này tu vi cũng là trúc cơ đỉnh phong, huyết ảnh trong tình báo, không có hắn cùng người giao thủ ghi chép, đấu pháp thực lực như thế nào còn không cách nào xác định. Này người hiện tại tạm cư Thanh Ly Phường Thị, đã dừng lại một tháng, còn phải lại dừng lại một tháng trái phải mới có thể ly khai. Ngô Ích suy nghĩ một hồi, nói, đường chủ. Người này đấu pháp thực lực không rõ, chỉ bằng ta chính mình, không có nắm chắc cầm súng hắn. Ta tưởng mang lên Lư Tông, chúng ta hai người thủ hạ thực lực cường hãn trúc cơ tu sĩ toàn bộ xuất động, tranh thủ một kích tất sát. Xích Hồ gật đầu cười nói, ngươi quả nhiên là cái chú ý đại cục người, là cái đương phó đường chủ thậm chí đường chủ liệu. Ta vốn liền tưởng phái ngươi cùng Lư Tông cùng một chỗ đi, hoặc là ta lại phái mấy cái lệ thuộc trực tiếp tu sĩ đi qua. Đã ngươi chính mình đề xuất tới, vậy nhượng Lư Tông bồi ngươi cùng một chỗ đi. Nghe xong này lời nói. Vương Đạo Viễn trong lòng mừng thầm, này chính là tốt nhất thăm dò cơ hội. Phân thân Ngô Ích thăm dò nói, dám hỏi đường chủ, giống ta như vậy tu sĩ, như thế nào trở thành phó đường chủ? Xích Hồ nhìn hắn một cái, nhẹ cười nói, tưởng đương phó đường chủ. Này cũng không phải không thể. Ngươi là ta một tay bồi dưỡng đứng lên, đã trung tâm lại có thể lực, còn giúp ta chế trụ Huyền Điêu cái kia tiện nhân. Nếu là ngươi có thể trở thành phó đường chủ, đảo là có thể đem Huyền Điêu xa lánh đi. Huyết ảnh đều phân bộ phó đường chủ, đại bộ phận là từ phân bộ bồi dưỡng ra tới tử phủ tu sĩ đảm nhiệm. Số ít là từ tổng bộ bên kia thẳng tiếp nhận mệnh, tỉ như nói Huyền Điêu. Nếu như ngươi là có thể mở ra tử phủ, ta liền có thể hướng tổng bộ xin, bổ nhiệm ngươi làm phó đường chủ. Tại phó đường chủ vị trí làm được xuất thải, liền có thể thăng nhiệm đường chủ. Đường chủ làm được tốt, liền có thể bị điều đến tổng bộ, trở thành huyết ảnh trung cao tầng. Thế nào, ngươi nghĩ mở ra tử phủ? Chương 348, Xích Hồ hứa hẹn. Phân thân Ngô Ích có chút không có ý tứ mà gật gật đầu, cười nói, nằm mơ cũng tưởng. Xích Hồ phát ra một hồi kiều tiếu, đi đến Ngô Ích trước người nửa thước xa địa phương, hỏi, ngươi mộng ở trong sẽ không tưởng điểm khác. Đơn giản như vậy khiêu khích, đối vương đạo viễn cái này kẻ già đời không có chút nào lực sát thương. Hắn cầm ra huyền băng ngọc tủy, giữ tại trong tay, cả người trong lòng không có chút nào ba động. Đảo là Ngô Ích mặt đỏ tới mang tai, có chút không biết làm sao. Xích Hồ cười nói, tính, không đùa ngươi. Vì trợ giúp phân bộ mời chào nhân tài. Tổng bộ bên kia mỗi 100 năm đưa tới một khối âm dương tử ngọc, ta hiện tại trong tay có hai khối. Trước một mực không có phù hợp thuộc hạ, cũng liền không có nhượng bất luận kẻ nào đổi. U Lan người nọ nếu là mở ra tử phủ về sau, tuyệt so sánh huyền điêu càng khó đối phó. Cho nên, ta tạp hắn vài chục năm. Hắn cũng là cái rất sợ chết, thật đúng là cũng không dám cưỡng ép mở ra tử phủ. Ngươi là ta một tay bồi dưỡng ra tới, tuy nhiên tu luyện thiên phú kém một chút, nhưng năng lực đầy đủ cường, đối với ta cũng trung tâm, đảo là mở ra tử phủ tốt nhất người chọn lựa. Chỉ cần ngươi có thể thành công mở ra tử phủ, lại trở thành phó đường chủ, vì mặt khác trúc cơ tu sĩ làm ra tấm gương. Huyền điêu cái kia tiện nhân thủ hạ, cũng đều sẽ tưởng đầu đến ta thủ hạ. Đến lúc đó, ta tại tổng bộ cái kia cựu nhân, cũng sẽ không lại ủng hộ huyền điêu. Xích Hồ thân thế, vương đạo viễn hoàn toàn không biết, lúc này nghe nàng nói như vậy, đảo thật là có hứng thú. Ngô Ích cũng biểu hiện ra một bộ tò mò bộ dáng, đối mỹ nữ Việt tư cảm giác hứng thú, tựa hồ là nam nhân thiên tính. Xích Hồ xem Ngô Ích này bộ dáng, cười khổ nói, ta từ nhỏ liền sinh hoạt tại huyết ảnh tổng bộ, phụ thân chính là huyết ảnh người. Bắt đầu tu luyện phía sau không lâu, liền tiến vào huyết lang. Về sau tại tranh đoạt mở ra tử phủ tư cách trong tỷ thí, đắc tội một vị kim đan tu sĩ. Ta vốn nên tiến vào huyết ảnh cao tầng, nhưng bị bào tẩy ra tổng bộ, đến sơn bắc đương như vậy một cái phân bộ đường chủ. Phụ thân của ta cũng bị phái đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ vẫn lạc, nhưng ta đến phân bộ cũng không được sống yên ổn, cái kia cựu nhân lại phái huyền điêu tới chèn ép ta. Ta cuộc đời này là lại không trở về tổng bộ hy vọng, liền đem hy vọng phóng tại chính mình dòng chính trên thân. Hy vọng có thể nuôi dưỡng ra một cái tâm phúc. Giúp hắn tiến vào huyết ảnh cao tầng, vì ta báo thù. Ngươi thiên phú chỉ có thể coi là trung thượng, mặc dù mở ra tử phủ, phía sau cũng không có kết thành kim đan khả năng. Ta vốn tưởng tìm một cái thiên phú thật tốt, còn đối với ta trung tâm tu sĩ bồi dưỡng. Đáng tiếc, có kim đan chi tư tu sĩ, đã là phượng mao lân giác, như vậy nhân vật, cái nào nguyện ý khuất cư nhân hạ. Ta hoa hơn 100 năm thời gian, cũng không thể tìm được hài lòng người. Hiện tại, ta đối báo thù cũng không báo hy vọng, chỉ cầu có thể kinh doanh tốt sơn bắc phân bộ, nhưng ta vị kia cựu nhân không thể nhúng tay nơi đây. Nếu chỉ là thủ tốt sơn bắc phân bộ, cái kia nhượng ngươi mở ra tử phủ đảo là tốt nhất lựa chọn. Đối, ngươi cống hiến điểm cùng linh thạch đủ ư? Phân thân Ngô Ích gật đầu, nói, cống hiến điểm đã có hơn 40 vạn. Linh thạch cũng có hơn 30 vạn hướng Lư Tông bọn hắn mượn một chút, nếu là lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là không sai biệt lắm đủ. Xích Hồ gật gật đầu, nói, cái kia chờ ngươi hoàn thành lần này nhiệm vụ, vô luận ngươi linh thạch có đủ hay không, ta cũng cho phép ngươi đổi. Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi là ta Xích Hồ người, không phải huyết ảnh người. Phía sau trở thành phó đường chủ, thì càng muốn hảo hảo vì ta làm việc. Đạt được Xích Hồ hứa hẹn, vương đạo viễn trong lòng vô cùng kích động. Lúc trước lựa chọn nhượng phân thân Ngô Ích đánh vào huyết ảnh nội bộ, thật sự là một cái không gì sánh được quyết định chính xác. Trước thật đúng là không nghĩ tới, Xích Hồ vậy mà như vậy tín nhiệm Ngô Ích. Vốn tưởng rằng còn muốn khảo nghiệm một phen, không nghĩ tới cứ như vậy tùy tiện mà hứa hẹn. Ngô Ích trịnh trọng mà hành lễ, nói, đường chủ yên tâm, Ngô Ích vì đường chủ xông pha khói lửa, không chối từ. Xích Hồ thỏa mãn mà gật gật đầu, ta đối với ngươi vẫn là yên tâm. Lần này chặn giết Lâm Hải Vương người, thế nào hành động đều xem ngươi. Tin tức phương diện, ta sẽ phái người liên hệ ngươi, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Ngô Ích quay người muốn ly khai Xích Hồ động phủ, Xích Hồ lại nói, quan hệ ta việc tư, ta cho tới bây giờ không có cùng người khác nói qua, ngàn vạn chớ truyền ra ngoài. Ngô Ích không người hành lễ nói, thuộc hạ nhất định thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng. Kỳ thật này sự tình cũng không cần phải Ngô Ích tiết lộ, Vương Đạo Viễn hiện tại liền đã biết rõ, ngay cả mấy cái phân thân cũng nhất thanh nhị sở. Ly khai Xích Hồ động phủ về sau. Ngô Ích tiến đến Lư Tông động phủ, thương nghị hợp tác hoàn thành nhiệm vụ sự tình. Kỳ thật căn bản không cần đến bọn hắn giao lưu, Vương Đạo Viễn biết, mặt khác phân thân cũng liền cũng biết. Đương nhiên, thân tại hiểm địa, làm bộ vẫn là ắt không thể thiếu. Cái này nhiệm vụ liền tương đương với là đạt được âm dương tử ngọc khảo nghiệm, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vương Đạo Viễn quyết định nhường Ngô Ích cùng Lư Tông hai người thủ hạ, tất cả đến trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng một chỗ xuất thủ. Hắn bản nhân cũng tự thân tới chiến trận chỉ huy, phải tất yếu cầm xuống này đầu dê béo. Nếu không phải sợ bị Xích Hồ người nhìn ra sơ hở, hắn thực tưởng tự mình xuất thủ cầm xuống địch nhân. Ngô Ích cùng Lư Tông hai cái phân thân, làm bộ thương nghị một phen về sau, cũng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Rốt cuộc khoảng cách động thủ thời gian, còn có hơn một tháng, như vậy sớm nhường thủ hạ người biết rõ, rất dễ dàng tiết lộ tin tức. Chỉ cần hai cái quản sự làm hảo chuẩn bị là được rồi, những người khác đến hành động trước mấy ngày lại thông tri cũng không muộn. Tiếp xuống tới thời gian, hai cái phân thân cũng chính là ra ngoài mua điểm đan dược. Linh phù các loại. Xích Hồ mỗi ngày cũng phái người, hướng Ngô Ích thông báo mục tiêu tin tức. Một tháng về sau, Xích Hồ phái người tới thông báo, mục tiêu đã ly khai Thanh Ly Phường Thị. Bởi vì Thanh Ly Phường Thị bên kia không về Sơn Bắc phân bộ quản, tin tức là Thanh Ly phân bộ chuyển giao qua tới, tin tức có chút lạc hậu. Lúc này, mục tiêu hẳn là đã đến Kim Nhạn Thành. Gia hỏa này rất cẩn thận, tại Kim Nhạn Thành ngốc thời gian cũng không cố định, nhiều thì chừng 10 ngày, ít thì 3 năm ngày. Nhanh nhất 3 ngày bên trong, nên đi chặn giết hắn. Ngô Ích cùng Lư Tông lập tức bắt đầu triệu tập tâm phúc thủ hạ. Chuẩn bị bố trí chặn giết sự tình. Ngô Ích thủ hạ nhân thủ khá nhiều, đã có thể tin, thực lực lại không yếu tu sĩ tổng cộng có 7 người, trúc cơ hậu kỳ có 2 người. Lư Tông thủ hạ ít người, phù hợp điều kiện chỉ có 2 người, trúc cơ hậu kỳ chỉ vẹn vẹn có 1 người. Lần này có 2 cái trúc cơ đỉnh phong cùng 3 cái trúc cơ hậu kỳ, cùng với 6 cái trúc cơ tu sĩ tham gia hành động. Như vậy nhiều người vây công một cái trúc cơ đỉnh phong, chỉ cần Lâm Hải Vương phái tới không giống là Vương Đạo Viễn như vậy người, cơ bản có thể nói là ổn. Nếu như gia hỏa này thật sự có cùng Vương Đạo Viễn tương đối đấu pháp thực lực, cũng sẽ không bị phái ra tới làm chạy chân sống. Cái này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hẳn là tương đối giỏi về ẩn tàng được dấu vết, mà không phải là sức chiến đấu siêu cường. Trúc cơ tu sĩ lại cường, cũng cường bất quá tử phủ tu sĩ. Hắn muốn xuyên qua U Minh Tông địa bàn, thực lực càng cường càng dễ làm người khác chú ý, cũng liền càng dễ dàng bị xử lý. Lấy huyết ảnh thực lực, còn cần mấy chục năm mới tỏa định người này tung tích, mà lại không có bất luận cái gì về hắn đấu pháp ghi chép. Cái kia người này hẳn là cực kỳ am hiểu ẩn tàng, còn có thể am hiểu chạy trốn, am hiểu đấu pháp khả năng không lớn. Một cái canh giờ về sau, Xích Hồ lần nữa phái người tới thông tri, mục tiêu đã nhập trụ Kim Nhạn Thành Tiên Khách Lâu. Người này theo Kim Nhạn Thành đến Quy Nhạn Phường Thị, sẽ ở hai con đường trung lựa chọn một cái. Huyết ảnh nhân viên tình báo, cũng không có phát hiện hắn lựa chọn con đường lúc có cái gì quy luật. Này hai cái con đường, một cái chính là xuôi theo Kim Nhạn Cốc bay đến Quy Nhạn Phường Thị. Một cái khác đầu là ở Kim Nhạn Cốc phía đông 200 dặm chỗ, bay vọt hồi Nhạn Sơn, lại từ Quy Nhạn Phường Thị đông bộ khu vực tiến vào Phường Thị. Này hai cái con đường là tán tu thường đi con đường. Đi này hai con đường cũng không thấy được. Chẳng qua là không cách nào xác định, hắn sẽ đi cái nào đầu con đường. Vương Đạo Viễn quyết định, nhường hai cái phân thân phân biệt dẫn người mai phục tại hai đầu đạo bàn, huyết ảnh có tình báo người thành viên giám thị người này. Hai cái đạo chỉ cách nhau 200 dặm, đối trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ mà nói, điểm này khoảng cách không tính cái gì. Chỉ cần nhân viên tình báo xác định người này hành tung, hai đội người có thể ở trong thời gian ngắn lẫn nhau trợ giúp. Chương 349, đắc thủ. Vương Đạo Viễn định mai phục địa điểm là tại Quy Nhạn Phường thì cùng Kim Nhạn Thành trung gian vị trí. Ly Kim Nhạn Thành quá gần lời nói, động tĩnh quá lớn hội dẫn xuất Kim Nhạn Thành U Minh Tông tu sĩ. Mà lại, không cách nào sớm dự đoán mục tiêu hội tuyển chọn cái nào con đường tuyến. Hai cái phân thân đều mang một đội, phân tán mai phục. Ly Kim Nhạn Thành quá gần, chiến đấu bộc phát quá sớm, liền chỉ hội có một cái tiểu đội có thể cùng mục tiêu giao thủ, một cái khác đội có thể sẽ không kịp trợ giúp, có thể sẽ dẫn đến mục tiêu đào tẩu. Mà Ly Quy Nhạn Phường thì quá gần. Một khi thất thủ, gia hỏa này nhanh chóng chạy đến Quy Nhạn Phường thị, bọn hắn cũng vô pháp lại động thủ. Định tốt vị trí về sau, Vương Đạo Viễn tự mình tiến đến hai cái mai phục địa điểm trung tâm vị trí. Hắn hiện tại thần thức tu vi đã có không nhỏ tiến bộ, toàn cảnh cảm nhận phân thân phạm vi đạt tới 150-60 dặm. Hắn ẩn tàng địa phương, có thể đồng thời điều khiển hai cái phân thân. Vô luận là cái nào một đường gặp được mục tiêu, Vương Đạo Viễn đều có thể điều khiển phân thân cùng hắn đấu pháp. Hai cái phân thân triệu tập hảo nhân thủ, chuẩn bị xuất phát. Hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tìm được bọn hắn. Trong đó một người hành lễ nói, gặp qua hai vị quản sự, đường chủ mệnh huynh đệ ta hai người đến đây trợ giúp hai vị. Ngô Ích hỏi, các ngươi hai vị gọi cái gì danh tự, có cái gì bản lĩnh? Sớm nói cho ta biết, ta cũng hảo cho các ngươi an bài nhiệm vụ. Người nọ hành lễ nói, ta là Trang Bá, ta đệ đệ gọi Trang Trọng. Chúng ta huynh đệ hai người đều có một cây pháp khí dây thừng, tên là Phược Yêu Tác. Mặc dù chỉ là nhị giai thượng phẩm pháp khí, nhưng chất liệu bất phàm. Chỉ cần trói lại địch nhân, tử phủ phía dưới tu sĩ, mơ tưởng tránh thoát. Hai vị quản sự dẫn người cùng đối thủ đơn đấu lúc, huynh đệ ta hai người có thể điều khiển Phược Yêu Tác đánh lén. Chỉ cần đánh lén thành công, liền có thể cầm súng đối thủ. Tại Vương Đạo Viễn không ra tay dưới tình huống, 11 cá nhân chiến thắng mục tiêu không có vấn đề. Nhưng nhiệm vụ mục tiêu khả năng có cực cường đào mệnh năng lực, bọn hắn này quần thích khách đều là dựa đánh lén sát nhân. Nếu là không thể một kích tất sát, đối thủ lại một lòng đào tẩu, thật đúng là không có 10 phần nắm chắc cầm súng đối thủ. Hiện tại Xích Hồ phái hai cái lệ thuộc trực tiếp tu sĩ tới. Đấu pháp thực lực như thế nào, còn không hảo nói. Nhưng Xích Hồ có thể phái bọn hắn tới, nói rõ Trang thị huynh đệ không phải phế vật. Bọn hắn Phược Yêu Tác, nhiều ít hẳn là có chút tác dụng. Nhiều hầu còn nhiều 3 phần khí lực, huống chi là hai cái có đặc thù pháp khí giúp đỡ, không muốn bạch không muốn. Ngô Ích mang theo hai gã trúc cơ hậu kỳ, hai gã trúc cơ trung kỳ, còn có Trang Bá. Lư Tông mang theo một gã trúc cơ hậu kỳ, 4 gã trúc cơ trung kỳ, tăng thêm Trang Trọng. Đoàn người 13 người phân tán ly khai Quy Nhạn Phường thị, đến mai phục địa điểm phụ cận tập hợp. Ngô Ích vị trí mai phục địa điểm. Tại Kim Nhạn Cốc bên cạnh, xa Sương Hạp phía 5.000 dặm chỗ. Lư Tông mai phục địa điểm, tại Ngô Ích chính đông phương hướng 200 dặm chỗ. Vương Đạo Viễn bản nhân, tức thì ẩn tàng tại hai cái mai phục điểm trung gian vị trí. Vì phương tiện lẫn nhau trợ giúp, hai đội đều tại mai phục điểm phía nam 500 dặm bên ngoài, bố trí một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Phát hiện mục tiêu về sau, lập tức hướng quản sự báo cáo, có thể cho hai đội lưu ra đầy đủ trợ giúp thời gian. Mọi người mai phục 5 ngày về sau, Xích Hồ bên kia truyền tới tin tức, Kim Nhạn Thành nhân viên tình báo, phát hiện mục tiêu ly khai Kim Nhạn Thành. Ngự kiếm hướng chính bắc phương hướng phi đi. Ngô Ích mai phục địa phương, chính là tại Kim Nhạn Thành chính bắc phương hướng. Nhận được Xích Hồ tin tức một phút đồng hồ về sau, Ngô Ích phái đến nam phương 500 dặm bên ngoài trúc cơ trung kỳ tu sĩ, truyền tới tin tức, mục tiêu đã xuất hiện, chính là dọc theo Quy Nhạn Cốc hướng bắc tiến lên. Phân thân Lư Tông cũng mang theo thủ hạ người, lập tức hướng Ngô Ích bên này dựa sát vào. Nửa chén trà nhỏ công phu về sau, Lư Tông cùng Ngô Ích hai top tổng cộng 11 người tụ hợp, còn có hai cái đến phía nam phóng trạm canh gác không có đuổi qua tới. Lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian, một gã râu dài bồng bềnh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, ngự kiếm hướng mọi người phi tới. Này chính là trong tình báo nhắc tới, vị kia cho Quy Nguyên Kiếm Tông tiễn đưa tài nguyên tu sĩ. Phân thân Ngô Ích đám người cũng sử dụng độn địa phù tàng dưới mặt đất, đợi mục tiêu bay đến mai phục điểm phía trên, 11 thanh phi kiếm phóng lên trời. Râu dài tu sĩ cũng là thập phần cảnh giác, ngự kiếm tại trên không tới cái đột nhiên thay đổi, hướng phía sau thối lui, né tránh phi kiếm đợt công kích thứ nhất. 11 thanh phi kiếm tản ra, theo từng cái phương hướng vây công râu dài tu sĩ. Muốn bức hắn buông tha ngự kiếm phi hành, sau đó vây đánh hắn. Râu dài tu sĩ lại không mắc mưu, cầm ra một xấp nhị giai thượng phẩm linh phù, cũng không nhìn có bao nhiêu cái, trực tiếp hướng chung quanh vung đi. Trúc cơ tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành, cũng có thể ngự kiếm cự ly xa công kích linh phù đối phó trúc cơ tu sĩ hiệu quả không quá hảo. Bất quá, dùng công kích linh phù tới ngăn cản phi kiếm công kích, đảo là phi thường tốt lựa chọn. 11 thanh phi kiếm ở trên trăm trương công kích linh phù công kích đến, toàn bộ bị đánh lui. Râu dài tu sĩ thay đổi phương hướng, hướng phía nam phương hướng bay đi. Tưởng một lần nữa trở lại kim nhạn thành tránh né. Hắn ngự kiếm phi hành tốc độ cũng không có có nhiều nhanh, cũng liền mỗi canh giờ 2.200-300 dặm bộ dạng. Ngô Ích cùng Lưu Tông cũng học được quy nguyên kiếm quyết, miễn cưỡng tính được thượng kiếm tu. Tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng ngự kiếm tốc độ cũng có thể đạt tới mỗi canh giờ 2.700-800 dặm, râu dài tu sĩ tốc độ xa không bằng bọn hắn hai người. Nơi đây khoảng cách kim nhạn thành cùng quy nhạn phường thị đều có 2.000 dặm trái phải. Như là không có giúp đỡ, hắn là vô luận như thế nào cũng trốn không nổi. Râu dài tu sĩ chuyển hướng phía nam phương hướng mà đi về sau, Ngô Ích cùng Lưu Tông theo đông tây lưỡng cánh bao bọc. Hai người tốc độ so với hắn nhanh, hắn phải muốn nhiều lần hướng phía sau ném linh phù đánh lui hai người, mới có thể cam đoan không bị ngăn chặn. Những người khác tốc độ chậm điểm, nhưng là cũng không có bị ném khai khoảng cách. Nhất là Trang Thị huynh đệ, mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, nhưng ngự kiếm tốc độ một điểm cũng không so râu dài tu sĩ chậm, chăm chú đi theo ba người phía sau, không cho râu dài tu sĩ hướng bắc cơ hội chạy trốn. Một đám người hướng nam đã bay hơn 100 dặm. Đột nhiên hai thanh phi kiếm ngăn lại râu dài tu sĩ đường đi. Này hai thanh phi kiếm chủ nhân, chính là trước tại mai phục điểm phía nam 500 dặm bên ngoài phóng trạm canh gác hai vị tu sĩ. Bọn hắn là trúc cơ trung kỳ tu vi, ngự kiếm tốc độ so ra kém râu dài tu sĩ, lại sợ bị phát hiện. Bởi vậy, đến bây giờ mới đuổi bên này. Vừa vặn thấy nhà mình huynh đệ tại đuổi theo mục tiêu, cũng liền xuất thủ ngăn cản. Râu dài tu sĩ tới lúc gấp rút tại chạy lang thang, tinh lực cũng phóng tại ngăn cản hai cánh cùng sau lưng, căn bản không có phát hiện có hai người ở phía trước chặn đường. Lần này bị hai thanh phi kiếm đánh úp lại. Chỉ có thể vội vàng trốn tránh. Lần này tốc độ chậm xuống tới, phía sau đuổi theo mọi người nhanh chóng vây quanh đi lên. Râu dài tu sĩ giả bộ một bộ vô tội bộ dạng, nói, các vị đạo hữu, không biết tại hạ ở đâu đắc tội các vị, lại chọc cho các vị đến đây vây sát. Lư Tông há miệng đáp lời nói, chúng ta chẳng qua là cầu tài, đạo hữu thân là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chắc hẳn trên thân hảo đồ vật không thiếu, lưu lại bảo vật, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Bọn hắn nói chuyện công phu, phân thân Ngô Ích cũng không nhàn rỗi. Râu dài tu sĩ đang muốn đáp lời lúc, mấy chục đạo trường kiếm hư ảnh hướng hắn đánh tới. Hắn kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, cầm ra một mặt thổ hoàng sắc thuẫn bài, ngăn cản trường kiếm hư ảnh công kích. Đồng thời, thân thể hướng phía nam phương hướng thối lui. Bên kia chỉ có hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn muốn mạnh mẽ xông đi qua, hai người căn bản vô lực ngăn cản hắn. Kiếm ảnh đánh tới trên thuẫn bài lúc, Ngô Ích hô một tiếng, động thủ. Trang Thị huynh đệ lập tức tế ra phượt yêu tác, chỉ thấy hai cái hơn ba trượng dài kim sắc dây thừng, hướng râu dài tu sĩ bay đi. Râu dài tu sĩ đang tại ngăn cản vạn kiếm quyết, trong lúc nhất thời không có phản ứng qua tới. Chờ hắn muốn chạy trốn lúc, đã không kịp. Này phượt yêu tác tại thần thức điều khiển hạ, phi hành tốc độ so ngự kiếm phi hành còn muốn nhanh được nhiều. Râu dài tu sĩ tránh không thể tránh, bị hai cái phượt yêu tác cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Bất quá, hắn còn không có buông tha chống cự, trên thân linh lực ba động thập phần kịch liệt, muốn tránh thoát phượt yêu tác. Để tránh đêm dài lắm mộng, Ngô Ích hô to một tiếng, sát. 13 thanh phi kiếm hướng râu dài tu sĩ sát tới, hắn còn không có tới kịp phóng thích ra pháp thuật, đã bị vạn kiếm xuyên tâm. Xác nhận hắn tắt thở về sau. Phân thân Ngô Ích tìm tòi hắn thi thể. Phát hiện một thanh nhị giai thượng phẩm pháp khí phi kiếm, nhất mai trữ vật giới chỉ, hai cái túi trữ vật. Chương 350, Âm Dương Tử Ngọc. Càn Khôn giới là cao cấp không gian bảo vật, tự không cần phải nói, cả hai cái túi trữ vật đều có nhận chủ công năng. Tuy rằng nguyên chủ nhân đã chết, nhưng không nhận chủ thật đúng là mở không ra, nhận chủ lại phải hao phí một đoạn thời gian. Nơi đây vừa trải qua một hồi tranh đấu, có thể sẽ dẫn tới tán tu thăm dò. Ngô Ích đám người cũng không hề ở lâu, cho Xích Hồ truyền tin về sau, lập tức phân tán ly khai, phản hồi Quy Nhạn phường thị. Nơi đây lưu lại dấu vết, đều có người phụ trách xử lý. Vương Đạo Viễn bản nhân tức thì hiện ra thân hình. Giả bộ như qua đường tu sĩ bộ dạng, xa xa đi theo phân thân Ngô Ích, phòng ngừa hắn bị người chặn giết. Những này đồ vật, thế nhưng hắn đạt được Âm Dương Tử Ngọc hy vọng, tuyệt đối không thể có sơ suất. Ngô Ích cũng là trúc cơ đỉnh phong tu vi, mặc dù có đoạt bảo tu sĩ, cũng không dám tùy tiện đối hắn xuất thủ, một đường vô kinh vô hiểm mà trở lại Quy Nhạn phường thị. Tiến vào Quy Nhạn phường thị, cũng liền sẽ không còn có cái gì nguy hiểm, Vương Đạo Viễn cũng liền không lại đi theo, mà là hồi Ngô thị luyện khí phường. Phân thân Ngô Ích cùng Lư Tông cũng trở lại Huyết Ảnh Sơn Bắc phân bộ. Ngô Ích đi tới Xích Hồ động phủ, đem giới chỉ cùng túi trữ vật cũng giao cho Xích Hồ. Xích Hồ đem Càn Khôn giới cùng túi trữ vật đều nhận chủ về sau, mở ra Càn Khôn giới, sợ hãi thán phục một tiếng, nói, này Lâm Hải Vương là thật bỏ được a. Cả tiễn đưa vật tư công cụ, đều là phẩm chất cao như thế Càn Khôn giới. Này Càn Khôn giới nội bộ không gian lại có 10 trượng vuông, lớn như vậy không gian bảo vật, cầm ra ngoài đấu giá, ít nhất cũng phải chừng 30 vạn linh thạch. Hắn lại mở ra hai cái túi trữ vật, cười nói, chúng ta lần này thật đúng là mò được một cái đại ngư. Nơi này phóng linh dược, đan dược, tài liệu luyện khí, pháp khí các loại vật tư thêm tại một khối, giá trị 70 vạn hơn linh thạch. Tăng thêm Càn Khôn giới, liền vượt qua 100 vạn linh thạch. Trong đó còn có hai khỏa tam giai yêu thú nội đan, có thể dùng để luyện chế trúc cơ đan. Triệu gia người thật đúng là coi trọng Quy Nguyên Kiếm Tông. Xem ra là tưởng đem Quy Nguyên Kiếm Tông chế tạo thành phản công U Minh Tông đao nhọn. Được rồi, những này vật tư ta toàn bộ đều thu xuống. Chuyến này, thu hoạch của ngươi tính toán 30 vạn linh thạch, những người khác ban thưởng cũng từ ta tới ra. Hiện tại ngươi đổi Âm Dương Tử Ngọc linh thạch. Cũng kém không được mấy vạn, ta cấp ngươi bổ sung. Ngươi muốn hiện tại đổi Âm Dương Tử Ngọc ư? Ngô Ích không cần nghĩ ngợi mà đáp. Thuộc hạ sớm đã làm hảo mở ra tử phủ chuẩn bị, hiện tại liền đổi. Xích Hồ gật gật đầu, nói, được, ta này liền đi lấy cho ngươi Âm Dương Tử Ngọc. Dứt lời, nàng quay người hướng động phủ bên trong đi đến, mở ra động phủ tận cùng bên trong cổng vòm, đi vào. Qua nửa khắc đồng hồ thời gian, nàng theo cổng vòm trung đi ra, đem một cái túi trữ vật đưa cho Ngô Ích, nói, Âm Dương Tử Ngọc liền tại bên trong. Trừ cái này ra, bên trong còn có ta chính mình mở ra tử phủ lúc tâm đắc. Đối với ngươi cũng có thể có chút trợ giúp. Lúc này, thân ở luyện khí phường Vương Đạo Viễn, cũng không thể không cảm thán, mềm cơm là thật hương. Ngô Ích lập tức không người hành lễ nói, đa tạ đường chủ ưu ái, thuộc hạ máu chảy đầu rơi, cũng khó báo đường chủ đại ân. Xích Hồ lại cầm ra một khối lệnh bài, nói, không cần phải khách khí, ngươi giúp ta ngăn chặn Huyền Điêu cái kia tiện nhân. Đối với ta mà nói, này có thể so hơn 10 vạn linh thạch giá trị cực lớn. Ngươi cầm lấy lệnh bài, đi thanh lang chỗ đó, đem linh thạch cùng cống hiến điểm giao một chút. Còn có, mở ra tử phủ lúc tử quan mạng thiên. Mà lại này tử quan bất luận cái gì trận pháp đều không thể ngăn che, mặc dù chỗ sâu dưới mặt đất, bên ngoài vẫn như cũ có thể thấy. Nếu như ngươi là ở chúng ta phân bộ mở ra tử phủ, cái kia chúng ta phân bộ liền toàn bộ bại lộ. Ngươi có mở ra tử phủ địa phương ư? Ngô Ích suy tư một phen, nói, tại Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong, ta trước tàn thân cái kia chỗ cổ tu động phủ. Động phủ chỗ sâu có rất nhiều cấm chế, ta tại trong đó mở ra tử phủ, mặc dù có yêu thú bị tử quan hấp dẫn qua tới. Yêu thú hoàn toàn không hiểu trận pháp, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp công phá cấm chế. Chỗ đó đảo là có thể dùng để mở ra tử phủ. Xích Hồ gật gật đầu, nói, ta trong tay cũng không có phù hợp địa phương, ngươi đã cảm thấy chỗ đó phù hợp, liền đi nơi đó a. Ta không thể thời gian dài ly khai phân bộ, bằng không Huyền Điêu tiện nhân kia tuyệt đối hội thừa cơ đoạt quyền. Ta còn muốn lưu tại phân bộ đề phòng nàng, liền không thể thay ngươi hộ pháp, ngươi chính mình bảo trọng. Ngô Ích chắp tay nói, đa tạ đường chủ hao tâm tổn trí, ta tích lũy nhiều năm, lại có âm dương tử ngọc tại, mở ra tử phủ hy vọng phi thường lớn. Đường chủ không cần vì ta, chậm trễ phân bộ ở trong đại sự. Thuộc hạ này liền đi nộp lên cống hiến điểm cùng linh thạch, sau đó đi cái kia cổ tu sĩ động phủ, như vậy hướng đường chủ chào từ biệt. Xích Hồ vẫy vẫy tay, nói, đi thôi, thiên trảm sơn mạch yêu thú hoành hành, cái kia cổ tu sĩ động phủ, lại khoảng cách thiên trảm sơn mạch chủ mạch không xa, đụng phải tam giai yêu thú khả năng rất lớn. Người trước không có gặp được tam giai yêu thú xem như gặp may mắn, lần này còn muốn cẩn thận hành sự. Đã có mở ra tử phủ hy vọng, hiện tại chết, đã có thể quá thua lỗ. Ngô Ích liên tục cam đoan, nhất định tiểu tâm cẩn thận. Hắn mở ra trong tay túi trữ vật. Nhìn một chút bên trong âm dương tử ngọc. Âm dương tử ngọc thế nhưng tiếng tâm lừng lẫy, Vương Đạo Viễn cũng chỉ là nghe nói qua rất nhiều lần, còn chưa thấy qua. Chỉ thấy trong túi trữ vật có một khối lòng bàn tay lớn nhỏ tử sắc thạch đầu, này thạch đầu quang hoa nội liễm, bề ngoài không có bất luận cái gì kỳ dị chỗ. Chỉ có đem thần thức tham tiếng thạch đầu bên trong, mới có thể cảm nhận được bên trong quẩn tàng đại lượng tử khí. Chẳng qua là này tử khí vô cùng nhu hòa, xa không bằng linh lực như vậy cuồng bạo. Đem tử khí thu nạp tiếng thức hải thời điểm, cũng không cần lo lắng có thương tích đến kinh mạch mạo hiểm. Nhìn xong âm dương tử ngọc về sau, hắn đem túi trữ vật hệ thượng, thiếp thân thu hảo. Áo ngoài của hắn là dùng cấm thần tàm ti phối hợp tài liệu khác chế thành, túi trữ vật phóng tại bên trong, ngoại nhân không cách nào dùng thần thức phát hiện. Sau đó, hắn ly khai Xích Hồ huyệt động, đến thanh lang bên kia giao cống hiến điểm cùng linh thạch. Thanh lang là Xích Hồ đáng tin tâm phúc, phía trước liền giúp Xích Hồ quản nhân sự, hiện tại Xích Hồ thủ hạ nhiều người, chỗ dựa ngạnh, cùng Huyền Điêu tranh quyền. Đoạt lại tới quyền lực, liền toàn bộ giao cho Thanh Lang. Hiện tại nhân sự cùng phân bộ vật tư hối đoái quyền hành. Toàn bộ nắm giữ ở Thanh Lang trong tay. Hắn tuy nhiên địa vị không cao, còn không bằng một cái quản sự, nhưng thực quyền phương diện, có thể so phó đường chủ. Ngô Ích đi tới Thanh Lang làm việc địa phương, hai người đều là đường chủ thân tín, tự nhiên quan hệ không tệ. Nhìn thấy Ngô Ích tiến tới, Thanh Lang cười nói, Ngô quản sự mấy năm nay xuân phong đắc ý, thế nào đến huynh đệ nơi này tới? Chớ không phải là lại có tân nhân gia nhập. Ngài tự mình đi một chuyến, gia nhập tu sĩ chỉ sợ chí ít là trúc cơ trung kỳ à. Ngô Ích khoát tay nói, cái gì xuân phong đắc ý, còn không phải dựa đường chủ tin cậy. Này phương diện ta cũng không bằng huynh đệ ngươi à. Ngươi chức vị không cao, có thể quyền lực so ta cái này quản sự không biết đại đi nơi nào. Ta cũng không phải tới lục nhập thành viên mới, mà là tới đổi một chút đồ vật. Dứt lời, hắn sáng lên một chút Xích Hồ cho lệnh bài, sau đó quét một cái đại môn. Thanh Lang lập tức hiểu ý, đem đại môn đóng lại, hỏi, Ngô Huynh là muốn đổi cái gì đồ vật? Ngô Ích nhỏ giọng nói, đồ vật ta đã theo đường chủ nơi này cầm, đường chủ nhượng ta qua tới, đem cống hiến điểm cùng linh thạch giao. Thanh Lang với tư cách Xích Hồ tâm phúc, tự nhiên biết rõ này là cái gì ý tứ. Ngô Ích đem chính mình thân phận lệnh bài giao cho hắn, sau đó lại đem trên thân tất cả linh thạch lưu lại. Thanh Lang nhận lấy linh thạch, khấu trừ cống hiến điểm về sau, đem thân phận lệnh bài trả cho Ngô Ích. Ngô Ích tiếp nhận lệnh bài, lập tức ly khai nơi này. Đến bên ngoài, vừa vặn cùng U Lang đón đầu đụng vào. Hai người cùng thuộc đường chủ dưới trướng, quan hệ tính toán không thượng nhiều hảo, nhưng là không kém. U Lang cười nói, như vậy xảo, tại đây đụng phải Ngô quản sự. Xem ra Ngô quản sự này là lại chiêu đến hảo hạt giống, ngài tại chiêu binh mãi mã phương diện, thế nhưng chúng ta Bắc Sơn phân bộ đệ nhất cao thủ. Về sau nên chỉ điểm huynh đệ một phen. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, U Lang ngữ khí hiền lành, Ngô Ích cũng cười đáp, U Lang huynh quá khen, luận ám sát năng lực, chúng ta phân bộ ngươi thế nhưng đệ nhất, về sau kính xin nhiều hơn chỉ điểm tiểu đệ. Hai người hàn huyên vài câu, U Lang tiến vào Thanh Lang làm việc địa phương, Ngô Ích tức thì ly khai phân bộ hướng ra phía ngoài đi đến. Mình dừng tập tại đây.